Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833. Chương 833. Chúng ta về nhà. Thiên Ma Liên Quân cùng Thánh Linh Quân ở giữa chiến tranh mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng là hướng đi đã dần dần sáng tỏ. Duy nhất còn đang khổ chiến chỉ có Lục Vô. Giờ phút này hư vô không gian bên trong, Thánh Linh Vương như là một vị đạo sư, tàn phá Lục Vô đồng thời, không ngừng mài giũa hắn bản năng chiến đấu. Thời gian ở trong lúc này lại trôi qua 100 năm. Lục Vô chiến lực thời gian nhanh như bay tinh tiến, đã đạt đến rồi có thể ngẫu nhiên phản kích Thánh Linh Vương cấp độ. Nhưng là Thánh Linh Vương căn bản cũng không thỏa mãn với Lục Vô thực lực chỉ là như thế. Hắn nghĩ muốn chí cường đá mài đao liền nên mang đến cho mình áp lực, thậm chí mạnh đến đủ để uy hiếp chính mình tính mạng. Mặc dù không hài lòng Lục Vô chiến lực, nhưng là Thánh Linh Vương nội tâm lại tràn ngập rồi mong đợi. Bởi vì hiện tại Lục Vô còn xa không có đạt tới cực hạn, triệt để nắm giữ binh chủ lực lượng vận dụng. Ở Thánh Linh Vương lúc trước thiết kế bên trong, thời kỳ toàn thịnh binh chủ lực lượng căn bản sẽ không kém gì khai thiên kim thân. Đồng dạng có được xé rách bầu trời thế giới uy năng. Cho nên Thánh Linh Vương coi đây là mục tiêu bắt đầu đúc luyện Lục Vô. Dùng vũ lực thúc ép Lục Vô hoàn thành lần lượt đột phá. Mà cực độ khát vọng thắng lợi Lục Vô cũng không có chút nào thư giãn. Dùng cái này mài giũa bản thân, thực lực tiến triển nhanh chóng, đột phá lại đột phá. Đây là Lục Vô trưởng thành trên đường gian nan nhất một lần mài giũa. Dù là có lực thần khí bảo hộ, nhưng là Lục Vô phương diện tinh thần vẫn là nhận đến rồi tàn phá. Thánh Linh Vương vô địch tín niệm giống như một vùng biển mênh mông biển cả, không ngừng đập đánh lấy Lục Vô thức hải, tựa như phải đem hắn thức hải triệt để vỡ nát. Nhưng là ở mài giũa bên trong, Lục Vô tinh thần ý chí cũng theo đó không ngừng tăng cường. Đến rồi hiện tại, Lục Vô mặc dù vẫn như cũ chống cản khó khăn, nhưng cũng có rồi sức phản kháng. Từ xác thịt đến chiến đấu ý thức, lại đến tinh thần ý chí mài giũa. Đợi một chút, Thánh Linh Vương toàn phương vị tăng lên lấy Lục Vô. Dạng này mài giũa là Lục Vô tốn hao lại nhiều hồn tệ cũng mua không được. Bởi vì cường giả như vậy, toàn bộ bầu trời thế giới chỉ có một vị, lại nhiều hồn tệ đều mô phỏng không ra. Mài giũa bên trong, thời gian lại trôi qua 300 năm. Hôm nay là Lục Vô cùng các người chơi đi tới nơi này phiến thế giới thứ 9821 năm. Chỗ thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Một ngày này Lục Vô rốt cục triệt để nắm trong tay binh chủ lực lượng. Mà Thánh Linh Vương đau khổ chờ đợi cuối cùng quyết chiến rốt cục đến rồi. Lúc này Lục Vô cũng ngưng tụ ra rồi lính của mình chủ kim thân. Trong tay chậm rãi hiện lên một thanh màu vàng diều chiến. Chuôi này diều chiến là tất cả thần binh bên trong đặc thù nhất một thanh. Bởi vì nội bộ không cách nào phong ấn khí linh, vô luận cường đại cỡ nào hung thú tại bị phong ấn sau, đều sẽ bị luyện hóa, không có ngoại lệ. Nhưng là này một lần, Lục Vô 138.879 chuôi thần binh toàn bộ phong vào rồi chuôi này màu vàng diều chiến bên trong. Binh chủ lực lượng triệt để bốc lên, làm thành chủ khí linh. Lục Vô nắm chặt chuôi này diều chiến thời điểm, trong cơ thể lập tức phun tuôn ra bồng bột binh chủ lực lượng. Tựa như đưa tay giữa liền có thể khai thiên tích địa. Vũ trong vô địch. Lúc này Lục Vô ở Thánh Linh Vương trợ giúp xuống, cũng rốt cục ngưng tụ ra rồi thuộc về chính mình vô địch tín niệm. Cho dù là Lục Vô đều không thể không thừa nhận, chính mình hiện tại chỗ nắm giữ hết thảy đều là Thánh Linh Vương giao phó cho. Các loại hách, bao quát trợ giúp hắn quật khởi hợp đạo pháp tắc, cùng với hiện tại ngưng tụ ra vô địch tín niệm cùng binh chủ kim thân, đây hết thảy đều là Thánh Linh Vương công lao. Có thể nói Thánh Linh Vương thành công làm đến rồi một điểm. hắn vì chính mình chế tạo ra rồi một cái có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó ứng chiến địch nhân. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Nhìn qua Lục Vô, Thánh Linh Vương căng cứng trên mặt rốt cục lộ ra rồi mỉm cười. Lập tức ý chí chiến đấu dày đặc ở bên ngoài thân bốc lên. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Giờ khắc này Lục Vô giơ lên rồi trong tay màu vàng diều chiến. Búa trong phong ấn 138.879 chuôi thần binh lập tức ngưng kết chu thiên đại trận. Mênh mông binh chủ lực lượng bắt đầu bốc lên. Nương theo lấy Lục Vô vung chặt, bổ ra một đạo màu vàng búa ấn. Xé rách hư không hướng phía trước đẩy mạnh. Búa ấn tiến lên tốc độ rất chậm. Lại bền vững khóa lại rồi phương này thiên địa. Cũng khóa lại rồi Thánh Linh Vương. Này một đòn chỉ có thể đón đỡ, không có chút nào có thể tránh né. Giờ khắc này, Thánh Linh Vương cũng rốt cục thể hiện ra rồi chính mình toàn bộ chiến lực. Khai Thiên Kim Thân đột nhiên hiển hiện, huyễn hóa thành một tòa ngàn mét cao màu vàng người khổng lồ. Trong tay màu vàng diêu chiến tại lúc này cũng hướng phía trước bổ chém. Hai đạo búa ấn ở không trung chạm vào nhau. Hư vô không gian trong nháy mắt hiện lên vô số dày đặc vết nứt, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cuối cùng ầm vang sụp đổ, nhưng là này hai cỗ lực lượng lại không chút nào bị suy yếu. Ở chỗ giao hội lẫn nhau đè ép, dẫn đến bầu trời thế giới xuất hiện ra rồi một đạo màu tím vết nứt. Một luồng Lục Vô cùng Thánh Linh Vương chưa từng thấy qua màu tím linh khí từ này nói thật nhỏ màu. Tím vết nứt chảy vào, nhưng là trong nháy mắt này đạo màu tím vết dạn liền biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này Lục Vô cùng Thánh Linh Vương trong lòng đều là chấn động. Thế giới bên ngoài, thấy như vậy một màn Thánh Linh Vương, trong mắt để lộ ra một tia khát vọng, lấy hắn chính mình lực lượng, mặc dù có thể vỡ vụn hư không, nhưng là căn bản bổ không ra bầu trời thế giới. Coi như ở vừa mới, hắn lực lượng cùng Lục Vô lực lượng giao hội lúc, vậy mà xé rách một đạo cực nhỏ lỗ hồng, để bọn hắn cảm giác ra đến bên ngoài linh khí. Ha ha ha, quả nhiên chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể phá vỡ mảnh này thế giới. Phát hiện một màn này Thánh Linh Vương lộ ra hưng phấn dị thường. Lập tức thân hình đột nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Lần nữa hiện lên thời điểm đã là ở Lục Vô đỉnh đầu. Màu vàng diêu chiến chiếu sáng rạng rỡ, nương theo lấy lộ ra bên ngoài cơ thể vô địch tín niệm. Bỗng nhiên vung chặt mà rớt. Đối mặt này một đòn, Lục Vô lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Đã nhiều năm như vậy, hắn sớm đã quen thuộc Thánh Linh Vương đối với lực lượng phương thức vận dụng. Giờ khắc này Lục Vô cũng nâng lên rồi tay phải. Màu vàng diều chiến hướng đỉnh đầu vung chặt mà đi. Oanh, toàn bộ bầu trời thế giới đều đang này một đòn dưới sinh ra rồi chấn động. Không gian giống như pha lê vậy vỡ nát tan tành. Màu tím mảnh cái khe nhỏ lại lần nữa hiện lên. Lục Vô cùng Thánh Linh Vương đồng thời ngưng tụ lại vô địch tín niệm. Búa ấn nở vô vàng chói ánh sáng chói lòi. Hai cỗ lực lượng trong lúc nhất thời vậy mà không phân cao thấp. Ha ha ha ha, đây mới là ta nghĩ muốn. Triệt để nắm giữ binh chủ lực lượng ngươi chính là ta mạnh nhất đá mài đao. Hưng phấn Thánh Linh Vương màu vàng dài tóc vũ động, trong tay diều chiến liên tiếp bổ chém mà rớt, máu nóng sôi sùng sục phía dưới. Thánh Linh Vương chiến lực vậy mà tại lúc này ẩn ẩn tăng lên. Đối mặt như thế trạng thái dưới Thánh Linh Vương, Lục Vô không sợ chút nào. Nâng lên diều chiến liền nghênh đón tiếp lấy. Hai người đều có được gần như bất diệt thân thể. Này nhất định là một trận dài dằng dặc chiến đấu. Thánh Linh Vương có được ở chiến đấu bên trong vô hạn đột phá đáng sợ tiềm năng. Nhưng là Lục Vô cũng có được lá bài tẩy của mình. Vậy liền là vô luận cái gì thương thế, hắn đều có thể dựa vào hồn lực đến khôi phục. Bọn họ giao chiến lúc bạo phát lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài nghiêng về. Bầu trời thế giới bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển. không ngừng chữa trị mảnh này thế giới. Thánh Linh Vương là Cũ Vương, đại biểu cho trật tự cũ, mà Lục Vô đại biểu cho trật tự mới cùng tương lai. Một trận chiến này cũng sẽ chiến đấu ra bầu trời thế giới tương lai hướng đi. Lúc này ngoại giới chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Thiên Ma Liên Quân hồn tệ gần như hao hết, nhưng là Thánh Linh Quân cũng triệt để không có rồi ưu thế. Một trận chiến này đã hết thảy đều kết thúc, nhưng là Lục Vô cùng Thánh Linh Vương chiến đấu vẫn như cũ không có kết thúc. Người chơi cùng Thiên Ma Liên Quân các thế lực ở tiêu diệt toàn bộ rồi Thánh Linh Quân sau liền. Bắt đầu chờ đợi, bọn họ tin tưởng Lục Vô sẽ thắng. Bồi bạn Cẩu Quan Phương vạn năm, thời gian cùng một chỗ vì nghịch thiên mà cố gắng, cùng một chỗ vì về nhà mà cố gắng, cũng đi theo Lục Vô trở thành cướp đoạt thế lực, vứt bỏ đạo đức triệt để đen hóa. Hiện tại cũng đi theo hắn vì rồi trật tự mà phấn chiến. Lục Vô đang thay đổi, nhưng là bọn họ sơ tâm chưa bao giờ thay đổi. Thủy Chung đi theo ở phía sau hắn, cho nên bọn họ tin tưởng Cẩu Quan Phương sẽ thắng. Bởi vì đầu này đường bọn họ còn không có đi theo Cẩu Quan Phương đi đến đầu cuối đâu. Dù là Thánh Linh Vương không thể địch lại, cũng tất thắng chi. Tất cả người chơi đem còn sót lại hồn lực đều rót vào rồi thần khí bên trong. Đây là bọn hắn cuối cùng có thể làm được trợ giúp rồi. Lẳng lặng chờ đợi bên trong. Trăm năm thời gian trôi qua, nhưng là không có người nào lựa chọn rời đi. Giọng nói kênh trong trả về vang lên các người chơi, về nhà, tiếng hò hét. Một tiếng này âm thanh kiên định, về nhà. Liền là bọn họ đối với Lục Vô tín nhiệm. Chiến đấu bên trong, thời gian lưu chuyển, cách ước định vạn năm về nhà, còn thừa xuống cuối cùng một năm lúc, Lục Vô cùng Thánh Linh Vương ở giữa chiến đấu cũng rốt cục đi đến rồi khâu cuối cùng. Triệt để sụp đổ khu giao chiến vực bên trong, toàn thân bị thương Thánh Linh Vương ngóng nhìn cách đó không xa Lục Vô. Trên mặt nổi lên một vòng khó nói lên lời nụ cười. Ngưng tụ cuối cùng tất thắng tín niệm một búa qua đi. Thánh Linh Vương chém giết Lục Vô, nhưng là tự thân cũng nhận rồi khó lấy khép lại bị thương. Nhưng là ngay sau đó Lục Vô liền nguyên nơi phục sinh rồi. Này một lần phục sinh hao hết rồi Lục Vô tồn kho tất cả hồn lực, cũng bao quát các người chơi thân trên kia bộ phận hồn lực. Bởi vì lúc này hắn sinh mệnh cấp bậc quá cao, phục sinh chỗ muốn tiêu hao hồn lực cũng là vô cùng khổng lồ. Dù là tiêu hao ánh sáng rồi hồn lực, cũng chỉ khôi phục rồi Lục Vô bảy thành lực lượng. Nhưng là cùng Lục Vô so sánh, Thánh Linh Vương sớm đã đến rồi đèn khô dầu hết cấp độ. Ta thắng mà không võ. Nhìn qua Thánh Linh Vương, Lục Vô ánh mắt phức tạp. Hắn biết rõ chính mình không bằng Thánh Linh Vương. Nếu như không phải dựa vào cuồn cuộn không ngừng hồn lực tới sửa lại tự thân, hắn sớm đã chết ở Thánh Linh Vương trong tay rồi. Trái lại Thánh Linh Vương hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng chiến đến rồi hiện tại. Che kín bị thương toàn thân liền là chứng minh. Cường giả như vậy, Lục Vô như thế nào không bội phục. Ta không có bại, cũng sẽ không bại. Cho dù đèn khô dầu hết, Thánh Linh Vương thân trên vô địch tín niệm vẫn như cũ không có tán đi. Ngược lại càng phát nồng đậm, nhưng là hắn không có ra tay, mà là giả chống đỡ lấy sắp vỡ nát thân thể nhìn qua Lục Vô mở miệng nói. Ngươi không phải tới từ cái này thời không đúng không? Lục Vô gật rồi lấy đầu. Không có vào lúc này lựa chọn giấu giếm. Ta đến từ trên một cái không gian. Ở nơi đó ta bại vào ngươi 6 ức lần. Bại vào trước thời không ta sao? Thánh Linh Vương trong mắt hiện ra vẻ suy tư, lập tức biểu lộ trở nên dữ tợn. Trước thời không ta, phế vật mà thôi, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Nghe được lời nói này, Lục Vô trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc. Lúc này Thánh Linh Vương tiếp tục mở miệng nói, trước thời không ta nên được đến rồi cực đạo hải nạp pháp tắc a. Ta nhớ được ta đã từng mất đi mấy lần lực lượng. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là bị cái khác thời không ta mượn đi. Đúng rồi, đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Trước thời không ta từng nói cho ta, hắn truy sát rồi ngươi 800 năm, nhưng là ta biết rõ ngươi là một cái người thế nào. Cho dù là bại ngươi cũng sẽ không lui. Vì sao khác biệt thời không, ngươi tính cách hoàn toàn khác biệt? Lục Vô hỏi ra rồi nghi ngờ của mình. Bởi vì hắn thu hoạch được rồi cực đạo hải nạp, cho nên mỗi lần mượn đi lực lượng thời điểm, tất cả thời không ta đều sẽ hòa làm một thể. Nhưng là hải nạp pháp tắc giải thể sau, trở về lực lượng lại không phải còn nguyên trở về, mà là sẽ một lần nữa phân phối. Bao quát tính cách cũng là như thế. Cái này cũng dùng tính cách của chúng ta trở nên khác biệt, tạo ra hoàn toàn khác biệt độc lập cực đoan nhân cách. Mà ta lấy được nhân cách thuộc tính chính là không bại, chân chính không bại, cho nên bọn họ không có tư cách cùng ta đánh đồng. Vậy mà còn sẽ nhu nhược lựa chọn chạy trốn, thật sự là phế vật. Lời nói bên trong, Thánh Linh Vương đối lên cái thời không chính mình tràn ngập lấy khinh thường. Lời nói này để Lục Vô nghe rõ một điểm, trước mặt vị này mới đúng mạnh nhất vị kia Thánh Linh Vương. Nếu như không phải cực đạo, hải nạp, pháp tắc, không có một vị Thánh Linh Vương lại là hắn đối thủ. Cực đạo hải nạp pháp tắc giải thể sau, hắn thu hoạch được rồi khác biệt thời không chính mình không bại ý chí. Nguyện ý cho dù là cái khác thời không chính mình trong mắt hắn cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng. Giờ khắc này Lục Vô đạt được rồi đáp án. Khụ khụ, liền ở lúc này, Thánh Linh Vương thân thể hiện lên dày đặc vết rạn, đã không chịu nổi gánh nặng. Thấy như vậy một màn, Lục Vô ánh mắt phức tạp. Thay ta tiếp tục đi tới đích, thay ta khai thiên, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Sắp sẽ sắp mất mạng, nhưng là Thánh Linh Vương vẫn như cũ đứng thẳng ở kia. Thân trên không bại ý chí không có rút đi mảy may. Đây không phải ta truy cầu, thật có lỗi. Mặc dù kính nể Thánh Linh Vương, nhưng là Lục Vô vẫn là cự tuyệt rồi Thánh Linh Vương thỉnh cầu. Không phải do ngươi, ngươi biết rõ vì cái gì trong tay ngươi khai thiên phủ không có cách nào gửi khí linh sao? Thánh Linh Vương trên mặt hiện lên một vòng nụ cười. Vì cái gì? Lúc trước ta chỗ thiết tưởng là đem chính mình phong tồn trong đó. Bởi vì toàn bộ bầu trời thế giới bên trong cũng chỉ có ta có được chân chính khai thiên ý chí. Cho nên ta nói, không phải do ngươi, kế thừa ta ý chí, thay ta tiếp tục đi tới đích. Thánh Linh Vương tiếng nói rơi xuống, thân thể bỗng nhiên nổ tung, lập tức một đạo màu vàng ý chí đột nhiên hiện lên ở Lục Vô trước mặt. Ở Lục Vô không dám tin tưởng tầm mắt bên trong đụng ở rồi hắn trong tay, khai thiên phủ, trên. Giờ khắc này, diều chiến trên giấy lên rồi nồng đậm màu vàng sương mù. Thuộc về Thánh Linh Vương khai thiên ý chí tại lúc này dung nhập trong đó. Lập tức điên cuồng đánh thẳng vào Lục Vô thức hải. Cỗ ý chí này quá mức kiên định, cho dù Lục Vô đều không thể chống cản. Khai thiên. Nương theo lấy Thánh Linh Vương thời khắc hấp hối cuối cùng gào thét, Lục Vô trong tay diều chiến ầm vang nổ tung, biến thành rồi một thanh hoàn toàn do năng lượng hội tụ mà thành màu vàng diều chiến. Giờ khắc này Lục Vô trong lòng khai thiên ý chí ngưng kết, lạc ấn ở rồi hắn linh hồn bên trong, không cách nào lau đi. Nhìn qua trong tay màu vàng diều chiến, Lục Vô ánh mắt phức tạp. Khai thiên à, giờ khắc này, Lục Vô biết rõ chính mình chắc chắn thay thế Thánh Linh Vương đi mở thiên. Bởi vì này đã trở thành hắn đáy lòng khát vọng, đó là Thánh Linh Vương đối với không biết hướng tới, đối với tầng cao hơn thế giới truy cầu, cũng đại biểu cho Thánh Linh Vương vĩnh viễn không bao giờ ngừng bước leo về phía trước quyết tâm. Giờ phút này toàn bộ truyền thừa cho rồi Lục Vô, ngoại giới. Cách ước định vạn năm về nhà, chỉ còn lại có cuối cùng 38 ngày rồi. Các người chơi cùng thiên ma liên quân thế lực đều đang đợi vị kia chiến thắng trở về. Hoàn thành cuối cùng ước định, liền ở lúc này, một bóng người hiện lên ở bọn họ đỉnh đầu. quen thuộc dung mạo, tái nhợt đầu tóc, nhìn thấy Lục Vô một khắc này, các người chơi lệ nóng doanh tròng. Cẩu Quan Phương, lằng nhằng, chờ ngươi rất lâu rồi. Tranh thủ chuẩn bị trở về nhà. Lớn khiên thịt ngươi có phải hay không lười biếng rồi? Làm sao chậm như vậy? Chẳng phải cái Thánh Linh Vương nha? Cần dùng tới để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Tức chết ta rồi. Vô sỉ Cẩu Quan Phương. Mặc dù biết rõ ngươi khẳng định sẽ thắng, nhưng là chúng ta đều chờ đến ngủ gà ngủ gật. Thật sự là rất ghét bỏ ngươi a. Ngoặc kép, mặc dù miệng trên hùng hùng hổ hổ, nhưng là rất nhiều người chơi vẫn là không nhịn được nước mắt chảy xuống. Bên cười bên khóc, cảm xúc lộ ra hơi không khống chế được. Nhìn qua những này quen thuộc bóng dáng, Lục Vô trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Chúng ta về nhà, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.